Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2564, đều phải chết. Nghe thấy thanh âm, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Bạch thân thể trống rỗng bay lên, mà hắn nguyên bản hấp hối trong thân thể giờ phút này vậy mà bộc phát ra một luồng ngập trời lực. Lượng ba động, Lâm Bạch thân thể từ dưới đất bồng bềnh đứng lên, lại xuất hiện ở giữa không trung. Giờ phút này đám người kinh hãi nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch quanh thân một cơn gió lớn phun trào, thổi lên sợi tóc của hắn cùng góc áo. Hắn mặt không biểu tình, thần sắc lạnh nhạt, nhất là khi mọi người trông thấy đôi mắt của hắn phía trên. Lập tức chấn kinh rồi, bọn hắn trông thấy, tại Lâm Bạch mắt phải bên trong, một đóa màu đỏ như máu yêu diễm chi hoa nở rộ. Mà cái này một đóa hoa rễ cây từ Lâm Bạch bên dưới mí mắt đâm ra, dọc theo má phải bàng, trải qua cái cổ, một mực kéo dài đến vị trí trái tim. Thật giống như cái này một đóa hoa, cắm rễ ở Lâm Bạch trên trái tim, nở rộ tại trong đôi mắt. Ma hoa mở trước chớ phong điên, ma hoa nở sau nửa ngày tiên, ma hoa nở rộ. Lâm Bạch thể nội hình như có một luồng dùng mãi không cạn lực lượng, điên cuồng phun trào. Lâm Bạch trên người huyết thần bao giờ phút này có vẻ như đạt được sinh mệnh bình thường, tản ra lạnh thấu xương hồng quang, cùng Lâm Bạch trong mắt ma hoa phù hợp. Giờ khắc này, huyết thần bào cũng cảm giác vốn chính là Lâm Bạch quần áo bình thường. Cả hai ở giữa hoàn mỹ dung hợp. Huyết thần bào lực lượng, ma hoa lực lượng, giờ phút này đồng thời tại Lâm Bạch thể nội bộc phát. Để Lâm Bạch lực lượng đạt đến trước nay chưa có trạng thái đỉnh phong. Đám người kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn về phía nam tử áo tím, thản nhiên nói: đa tạ vị tiền bối này xuất thủ tương trợ, chuyện kế tiếp giao cho chính ta đến xử lý đi. Nói xong, Lâm Bạch cũng không tại đi để ý tới nam tử áo tím, kính đi thẳng về phía trước đi. Đi tới Mạc Vấn Thần cùng 7 vị đại tế tư trước mặt, lạnh lùng nói: hôm nay các ngươi đều phải chết. Còn có các ngươi Côn Khư Lý gia võ giả, nếu là dám nhúng tay ta sự tình, các ngươi kết quả giống nhau. Lâm Bạch lại đối Lý Chính Nhất đám người nói. Lý Chính Nhất giờ phút này nhìn xem Lâm Bạch, cảm giác được đặc biệt lạ lẫm. Lý Chính Nhất cảm giác bây giờ trước mặt Lâm Bạch giống như là đổi một cái linh hồn một dạng. Hắn người sở hữu Lâm Bạch quả quyết tàn nhẫn, nhưng cùng lúc hắn cũng có được Lâm Bạch nguyên bản không có tình cảm. Trước đó Lý Chính Nhất trong mắt Lâm Bạch quả quyết, tàn nhẫn, ổn trọng. Nhưng bây giờ Lý Chính Nhất trước mặt Lâm Bạch, ngoại trừ có quả quyết tàn nhẫn ổn trọng bên ngoài, Lý Chính Nhất cảm giác được càng nhiều hơn là lạnh nhạt, vô tình, bá đạo, miệt thị chúng sinh, xem thường thiên hạ. Giống như là chỉ cần cản ở trước mặt hắn người, vô luận thần Phật, vô luận chính tà, hết thảy giết chết bất luận tội. Mạc Vấn Thần nghe thấy Lâm Bạch lời này, ánh mắt mừng như điên nói ra: hừ hừ, các hạ ngươi nghe thấy được sao? Ngươi tốt bụng trợ giúp Lâm Bạch, nhưng là giống như Lâm Bạch cũng không cảm kích a. Đã như vậy, chẳng lẽ các hạ còn muốn dùng mặt nóng dán người ta mông lạnh sao? Mạc Vấn Thần âm dương quái khí nói ra. Nam tử áo tím nhìn xem Lâm Bạch, cảm giác được từ trên người hắn phát ra cái kia một luồng lăng liệt sát khí, chấn động trong lòng, hắn tùy theo cười một tiếng: nếu hắn không nguyện ý để cho ta xuất thủ, vậy ta không xuất thủ cũng được. Nam tử áo tím thu kiếm đứng ở một bên, không có tại ý xuất thủ. Mạc Vấn Thần nghe thấy nam tử áo tím không xuất hiện ở tay, lúc này trên mặt cuồng hỉ, tùy theo nhìn về phía Lý Chính Nhất, âm thanh lạnh lùng nói: Lý Chính Nhất, người Lý gia võ giả sẽ ra tay sao? Lý Chính Nhất mặt không thay đổi nói ra: nếu là ta Lý gia muốn xuất thủ, há lại cho các ngươi như vậy làm càn. Vậy liền tốt nhất. Mạc Vấn Thần cuồng tiếu một tiếng: hôm nay bất kể là ai cản trở ta, ta đều muốn đem Lâm Bạch mang đi. Lên cho ta. Mạc Vấn Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ phút này, 7 vị đại tế tư lần nữa xông về Lâm Bạch mà đi. Lực lượng ngập trời, thủ đoạn thay nhau đăng tràng, đánh phía trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo miệt thị nhìn về phía bảy người, khóe miệng lướt lên một tia băng lãnh chế giễu chi sắc. Một đám muốn chết người. Kiếm đến, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh âm oanh động bát phương. Một tiếng kiếm đến, vạn kiếm đều xuất hiện, rơi trên mặt đất yêu kiếm, lượng thiên xích, hai thanh phi kiếm, giờ phút này trùng hoạch sinh cơ bình thường bay lên mà lên. Yêu kiếm cùng lượng thiên xích rơi vào Lâm Bạch trái trong tay phải. Hai thanh phi kiếm vờn quanh tại bốn phía. Giờ phút này từ Lâm Bạch thể nội phun trào đi ra thanh mộc thần lôi, đều đặc biệt nóng nảy. Chết, tay cầm yêu kiếm, Lâm Bạch bước ra một bước, phóng tới Bất Quy Hải Đại Tế Tư. Đôi mắt tàn nhẫn, Bất Quy Hải Đại Tế Tư trông thấy Lâm Bạch đối với hắn vọt tới. Nhất là Lâm Bạch trên thân cái kia một luồng khinh người kiếm mang, để hắn tâm thần chấn động. Một luồng mãnh liệt nguy cơ sinh tử bao phủ tại Bất Quy Hải Đại Tế Tư trong lòng phía trên. Bất Quy Hải Đại Tế Tư hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch. Cái này nhìn một cái, hắn trước tiên liền nhìn thấy Lâm Bạch trong mắt cái kia một đóa ma hoa. Ma hoa bên trên, cái kia giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc gương mặt, đặc biệt quỷ dị. Một kiếm rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi. A a a a. Chỉ nghe thấy truyền đến một tiếng hét thảm, đám người ngẩng đầu nhìn lại, Bất Quy Hải Đại Tế Tư một cánh tay bị Lâm Bạch một kiếm chém xuống. Nếu không phải vừa rồi Bất Quy Hải Đại Tế Tư cực lực phòng ngự, lại tránh né kịp thời, một kiếm này cũng đủ để đem đầu của hắn chém xuống. Mặc dù Bất Quy Hải Đại Tế Tư không chết, thế nhưng là Lâm Bạch một kiếm này uy lực chém xuống một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả cánh tay. Đây là cỡ nào dọa người lực lượng? Nam tử áo tím đồng tử chấn kinh. Lý Chính Nhất sắc mặt lộ ra khó có thể tin. Mà Lý Bất Tranh sớm đã là choáng váng. Hắn vạn lần không ngờ, tu vi cùng hắn lực lượng ngang nhau Lâm Bạch, vậy mà người sở hữu khiêu chiến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả thực lực. Bất Quy Hải Đại Tế Tư mang theo kêu thảm, chật vật chạy trốn trở về, bưng bít lấy tay cụt, tức giận nhìn về phía Lâm Bạch. Sâu kiến, đều là sâu kiến. Lâm Bạch một kiếm chém xuống Bất Quy Hải Đại Tế Tư cánh tay, nhưng không có bỏ qua, một kiếm bay sông mà đi, kiếm phong xuyên qua Bất Quy Hải Đại Tế Tư cổ họng, máu tươi phun ra. Bất Quy Hải Đại Tế Tư tại chỗ chết tại Lâm Bạch trong tay. Một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả như vậy vẫn lạc, Bất Quy Hải Đại Tế Tư, chấm ngoặc kép, hắn chết, cái này sao có thể, chấm ngoặc kép. Mặt khác Đại Tế Tư cũng là nhao nhao giật mình nói. Tàn Kiếm Đại Tế Tư nhìn thoáng qua Bất Quy Hải Đại Tế Tư thi thể lạnh băng, đôi mắt bỗng nhiên tàn nhẫn bắt đầu, hắn một tay đột nhiên vỗ ngực, một luồng khí huyết từ trong miệng phun ra, rơi vào bảo kiếm của hắn phía trên. Huyết kiếm thuật, huyết táng. Cái kia một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm đối với Lâm Bạch phóng đi, hóa thành một mảnh máu loãng đem Lâm Bạch túi bao ở trong đó. Lực lượng khổng lồ lập tức tuôn ra mở, muốn đem Lâm Bạch nhục thân đè ép vỡ nát. Mà vừa lúc này, hai thanh phi kiếm từ trong huyết hải xông ra, một kiếm triển khai biển máu, mà đổi thành bên ngoài một thanh phi kiếm thẳng tắp hướng về phía Tàn Kiếm Đại Tế Tư đánh tới. Để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính phi kiếm. Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận, sát trận, mở. Hai thanh phi kiếm xông ra biển máu, kiếm phong bỗng nhiên sắc bén, đâm xuyên hết thảy đánh úp về phía Tàn Kiếm Đại Tế Tư mà đi. Tàn Kiếm Đại Tế Tư đồng tử kinh biến, lập tức lách mình triệt thoái phía sau, đồng thời lấy ra đại lượng phòng ngự pháp bảo. Nhưng hai thanh phi kiếm đánh tới, đem Tàn Kiếm Đại Tế Tư chung quanh tất cả phòng ngự toàn bộ chém vỡ. Đồng thời, hai kiếm giết tới Tàn Kiếm Đại Tế Tư trước mặt, một thanh phi kiếm chém xuống Tàn Kiếm Đại Tế Tư hai chân, mà đổi thành bên ngoài một thanh phi kiếm đâm xuyên Tàn Kiếm Đại Tế Tư đầu vai. Tàn Kiếm Đại Tế Tư giờ phút này hãi nhiên, đều bất chấp gì khác, tại mất đi hai chân trong một chớp mắt, hắn lực lượng thi triển tu vi, cấp tốc triệt thoái phía sau mà ra, hóa thành một đạo màu máu độn quang, trong nháy mắt liền lướt qua ngàn dặm, chạy vội mà chạy, tàn kiếm đại tế tư, chạy, hết chương.